Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, để có được kết quả như vậy, thật sự quá khó khăn. Cảm ơn anh, đồng chí cảnh sát. Cảm ơn anh, hai vợ chồng liên tục nói. Cảnh sát xua tay, cười nói. Đều là vì nhân dân phục vụ. Bây giờ thế chủ động nằm trong tay hai người. Hai người cũng có thể lựa chọn tiếp tục khởi kiện. Hoặc là đạt được hòa giải. Tôi đề nghị, hai người có thể đợi đối phương thực hiện xong, rồi hãy rút đơn kiện. Họ thật sự không muốn dây dưa nữa. Ai cũng biết bà cụ Trần là người thế nào. Họ không muốn chạm tới rủi ro bị bà Trần dây dưa nữa. Bà ấy quá đáng sợ. Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Mấu chốt là bà ấy còn rất lì lợm ngang bướng. Còn trợn tròn mắt nói dối, hoàn toàn là bộ dáng già mà còn không nên nết. Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt gật đầu, họ cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, cảnh sát lại truyền lời cho Trần Khang. Trần Khang lập tức nói, hai người yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi thuyết phục mẹ tôi. Cảnh sát dẫn Trần Khang đến, bà cụ Trần là người mặt dày mày dạn, đến đây rồi, vẫn không chịu nhượng bộ. Trần Khang nhìn thấy bà cụ Trần, nước mắt lập tức tuôn rơi. Bà cụ Trần giật mình, sao vậy, họ có phải đã phạt con không? Không được, chúng ta phải kiện họ. Một sóng chưa bình yên, một sóng khác lại định nổi lên, Trần Khang thật sự không muốn dây dưa nữa. Mẹ, họ không làm gì con, nhưng con bị kiện rồi, con đã nói với họ, chúng ta có thể rút lại chuyện trước đó, họ cũng sẽ rút đơn kiện. Trần Khang khuyên nhủ, tuy nhiên, vừa nghe thấy muốn hòa giải, bà cụ Trần lại kiên quyết không chịu. Trần Khang thấy vậy, lập tức nói, được, vậy mẹ cứ tiếp tục kiên trì đi, đến lúc đó mẹ có thể nhận được 20 vạn bồi thường không chưa biết, nhưng con trai của mẹ chắc chắn đã ngồi tù rồi. Có tiền án cả cuộc đời này của con coi như bị mẹ chơi xong. Bà cụ Trần nghe sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của con trai, vội vàng nói. Chỉ có cách này thôi sao? Bà ta không muốn con trai mình ngồi tù, bà ta chỉ có một đứa con trai này. Trần Khang gật đầu, họ chỉ có yêu cầu này, nếu chúng ta không đáp ứng, họ sẽ đưa con vào tù. Bà cụ Trần nghe vậy, cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể bất lực, đồng ý nhượng bộ, bà ta nói. Thôi được, tuy tiền rất quan trọng, nhưng tương lai của con trai bà ta còn quan trọng hơn. 20 vạn và tiền án, bà cụ Trần vẫn có thể lựa chọn được. Cách Trương.